Siêu thần yêu nghiệt, chương 454, Mục Oanh, Nghịch Thiên Quyết thập nhất trọng, góc truyện audio.com, chấm, ta lĩnh ngộ ra Nghịch Thiên Quyết tầng 11, thể nội hình thành một phương thế giới. Vân Phi Dương ngồi trên hoa cỏ thầm nghĩ, chỉ khê lĩnh ngộ thì ngưng tụ cực huyền băng tinh. Như vậy, hắn nâng cằm nói, nói cách khác. Võ giả lĩnh hội Nghịch Thiên Quyết đến tầng 11 đều có thu hoạch. Đại não Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển. Giờ phút này, hắn đã hiểu Nghịch Thiên Quyết thật sự nghịch thiên. Không chỉ thể sáng tạo tiểu thế giới, còn có thể hình thành trí bảo cường đại. Oanh Oanh cũng tu luyện. Không biết nàng có lĩnh ngộ đến chưa? Vân Phi Dương có chút hối hận. Không truyền thụ tâm pháp này cho Lương Âm. Không vội. Chờ rời khỏi đây rồi truyền sau. Lâm Chỉ Khê cùng Mục Oanh đều tu luyện Nghịch Thiên Quyết. Lương Âm cũng là lão bà của mình. Tự nhiên không thể bên trọng bên khinh. Cũng có thể truyền thụ cho Bảo Lão Sư và Liễu Sư Tỷ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn rất chờ mong. Những nữ nhân này, nếu như ngộ ra thập nhất trọng sẽ có thu hoạch đặc thù gì? Thời điểm hắn suy nghĩ lung tung. Vạn thế đại lục, trong một cổ điện cực kỳ tối tăm, Mục Oanh ngồi trên mặt đất, khuôn mặt đầy bùn, Vân Phi Dương tiến vào mảnh đất thí luyện, nàng lại một thân một mình rời đi, căn cứ ngũ hành bát quái thôi diễn, tìm được một tòa cổ mộ. Đáng tiếc, mộ chủ rất keo kiệt, không lưu lại bảo vật gì ra dáng. Mục Oanh một chuyến tay không? Bất quá, thời điểm nàng chuẩn bị trở về. Nghịch Thiên Quyết thủy chung vận chuyển lại phát sinh biến hóa quỷ dị. Cảm thấy có khả năng đột phá. Còn có tầng cao hơn. Mục Oanh ngồi xếp bằng. Nói thầm, Vân Đại Ca nói qua. Loại tâm pháp này tối cao chỉ có 10 tầng mà. Đột nhiên, Nghịch Thiên Quyết bắt đầu thăng hoa. Thời gian trôi qua, nàng thuận lợi lĩnh ngộ đến thập nhất trọng cảnh. Vân Phi Dương cảm ngộ hoa cỏ. Dòng nước. Hồi tưởng lại nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề của Ma Ha Phật, lĩnh ngộ ra một phương thế giới. Lâm Chỉ Khê thì ở giữa băng tuyết, cảm ngộ ảo nghĩa băng hàn làm linh hạch tiến hóa thành cực huyền băng tinh. Tuy mỗi người thu hoạch khác biệt, nhưng mà có một điểm giống nhau. Hai người đều tiến vào một loại trạng thái cảm ngộ nào đó. Hết lần này tới lần khác. Mục Oanh không có loại cảm giác này. Dưới trạng thái mơ mơ màng màng, nàng thuận lợi lĩnh ngộ Nghịch Thiên Quyết tầng thứ mới. Hà, Mục Oanh ngạc nhiên nói. Thuộc tính trong cơ thể ta khi đang nói chuyện. Nàng mở tay nhỏ, một thuộc tính màu nâu cuồn cuộn xuất hiện. Kinh ngạc nói, làm sao thay đổi rồi. Dưới tình huống bình thường, linh lực võ giả sẽ hiện lên màu trắng. Chỉ có tâm hỏa của Lương Âm, hay sấm sét của Vân Phi Dương mới có thể đổi màu sắc khác. Linh khí Mục Oanh lại từ màu trắng dần dần chuyển thành màu nâu. Càng ngày đậm, cuối cùng trở thành màu bùn. Thật kỳ quái, Mục Oanh nội thị đan điền. Mắt thấy thuần linh hạch trong suốt sáng long lanh dần đổi màu. Cuối cùng trở thành một cục đất, thổ hệ thuộc tính, nói cách khác. Mục Oanh lĩnh ngộ ra Nghịch Thiên Quyết tầng 11, thuần linh hạch phát sinh dị biến từ võ giả phổ thông tấn thăng làm võ giả thổ hệ. Nếu như Vân Phi Dương biết khẳng định sẽ cảm khái. Trong ngũ hành, thổ hệ đại biểu phòng ngự, rất thích hợp La Mục, tiểu Oanh Oanh khả ái. Nhu nhược thật không thích hợp làm nhục thuẫn mà. Khí tức nơi này, thật thân thiết, tấn thăng thành võ giả thổ hệ. Mục Oanh cảm nhận được cổ điện tràn ngập thuộc tính thổ hệ nồng đậm. Chúng giống như đang vờn quanh chính mình cười đùa. Nhảy cẫng hoan hô. Ba, Mục Oanh đứng lên, tay nhỏ dán trên vách tường. Nói, ta giống như có thể khống chế chúng. Ông đột nhiên, bàn tay dán trên vách tường tiêu tán. Hình thành một đầu thông đạo dài rằng rặc. A, Mục Oanh kinh ngạc nói. Ta chỉ động linh niệm. Chúng nó đã nghe lời. Nàng thu tay về. Linh niệm lần nữa chuyển động. Thì thấy thông đạo nháy mắt lại trở về hình dáng ban đầu. Mục Oanh vui vẻ nói. ta có thể khống chế bùn đất này. Tính trẻ con nàng chợt xuất hiện, lại kề tay trên bùn, rồi thu hồi. Linh niệm lần lượt khống chế, làm chúng nó ngưng tụ rồi phân tán. Vù vù, Mục Oanh mở hai tay. Linh niệm phun trào, cổ điện nổi lơ lửng vô số bùn đất. Rất nhanh đã tập hợp cùng một chỗ, hóa thành một tượng đất. Tiểu ni tử nâng cằm nói. Không quá giống Vân Đại Ca. Vân Phi Dương nếu như thấy tượng đất này, khẳng định sẽ ngã quỵ. Bởi vì cái này không phải không quá giống, mà hoàn toàn không giống. Mũi của nó lớn vô cùng, còn lỗ tai thì lại nhỏ đến đáng thương. Lại nhìn cái miệng thì chỉ tùy ý vẽ một vạch, ngũ quan đều nhét chung một chỗ, không ra hình người. Càng sụp đổ là cái đầu bị hói. Quả nhiên, trình độ nặn tượng đất của Mục Oanh vô cùng kém cỏi. Cái này nếu đặt trên đường tối cũng có thể hù chết một đám người. Tiểu ni tử nghĩ một lát. Linh niệm khẽ động, tượng đất hơi chút cải biến. Sau đó nàng cười nói. Giống hơn rồi, Mục Oanh không đổi gì nhiều. Chỉ tại khắc hai chữ trên trán tượng đất. Vô sỉ, khoan hãy nói. Hai chữ này khắc lên quả thực như vẽ rồng thêm mắt. Bức tượng có vài nét giống với Vân Đại Tiện Thần. Mục Oanh lĩnh hội nghịch thiên quyết đến tầng 11. Thuần linh hạch chuyển thành thổ hệ. Có lĩnh ngộ như thế cũng nhờ cơ duyên xảo hợp. Bởi vì vị trí cổ điện Mục Oanh đang ở nằm chỗ sâu dưới đất. Tràn ngập thổ hệ thuộc tính. Như thế, nghịch thiên quyết phát động tự mình thăng hoa. Cũng thuận lợi giúp chủ nhân ngưng tụ ra thuộc tính thổ hệ hoàn toàn dựa vào may mắn. Nói đúng hơn là, nghịch thiên quyết thần kỳ không chỉ giúp tu luyện giả dưới một loại hoàn cảnh đặc thù nào đó cảm ngộ được năng lực mới mà còn có thể tự mình thăng hoa. Cái này cũng may, Mục Oanh là hậu nhân của thần mộ tộc. Nếu không võ giả phổ thông ai sẽ tìm được nơi này để nghịch thiên quyết thăng hoa chứ? Có lẽ tự có thiên ý, đương nhiên. Mục Oanh trong cổ điện làm nghịch thiên quyết đột phá đến tầng 11 ngưng tụ ra thuộc tính thổ hệ. Võ giả phổ thông có thể làm được không? Sau tiểu thế giới của Vân Phi Dương, đến cực huyền băng tinh của Lâm Chỉ Khê, mỗi một loại đều cực kỳ nghịch thiên. Cho nên, thổ hệ thuộc tính của Mục Oanh cũng không phải phổ thông. Đáng tiếc, tiểu ni tử không rõ thậm chí còn đang ngây ngốc tự hỏi. Mình tại sao lại có thể khống chế bùn đất? Nàng vẫn không biết mình đã tấn thăng thành võ giả thổ hệ. Cho nên, muốn biết Mục Oanh lĩnh ngộ thổ hệ thuộc tính gì, còn cần Vân Phi Dương tự giám định mới được. Bên trong một phương thế giới, hai tay Lâm Chỉ Khê dán lên ngũ hành chi linh, điều động cực huyền băng tinh, không ngừng phát ra băng hệ thuộc tính tinh khiết. Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên. Ngũ hành chi linh đã thu hoạch được tâm hỏa, bây giờ lại thu được băng hệ thuộc tính tinh thuần nhất thần giới. Nếu như tề tụ ba loại thuộc tính khác, thế giới của mình khẳng định sẽ sinh ra linh lực kinh khủng. Tên này nếu như biết, Mục Oanh lĩnh ngộ thuộc tính vừa lúc là thổ hệ, mà loại thuộc tính này lại được nghịch thiên quyết diễn biến. Nhất định sẽ hạnh phúc vỡ òa. Cách chương.